vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 5, góc chuyện audio.com. Nó lên lớp cất cặp để chuẩn bị học tiết thể dục, tâm trạng nó bây giờ phải nói như chè thập cẩm. Buồn vì tên CK nó, tức vì con quỷ Mỹ Linh, vui vì giận cá chém thớt tên khác. Nó thở dài mang giày thể dục rồi xuống sân thay đồ. Đồ thể dục trường nó dễ thương lắm. Nó có thân hình chuẩn bộ đồ thể dục và thêm đôi giày cổ cao đầu lâu. Mà ui, con gái mà dị á, của nó nhìn nó phá cách và kêu lắm, và thêm tóc búi cao chừa mái xéo nữa. Thầy Nam xuống sân thông báo, hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới, Vương Tuấn Anh. Ông, thầy nói chỉ về phía tên kia đeo headphone nón đen khuyên tay. Bọn nữ sinh nhao, à, anh Nam hồi sáng nà, NS, hồi sáng tao thấy ảnh cười đó, NS2, ảnh đẹp trai mà lạnh lùng quá, NS3, kệ vậy mới men, NS3, nó đứng tại chỗ nhìn hắn, chẳng cảm xúc, nó quay đi chỗ khác. Hắn, nhận ra sự hiện diện của nó nên tìm cách trả thù cho bằng được. Mấy em tập trung, ông thầy hằn giọng khi thấy nữ sinh lớp mình vì trai mà quên mình đang trong giờ học, sau tiếng nói của ông tụi nó tập trung thành hàng ngang nam. Hai hàng nữ hai hàng, và tất nhiên tụi con gái phá lệ nhảy thẳng qua hàng nam đứng để ngắm trai. À há, ông thầy tần hắn nghe thấy ghét, tiết này chúng ta tập đá cầu, tiết sau học bơi, xẹt xẹt dầm, bơi, như tiếng sét ngang tay nó không hiểu tại sao khi nghe ba chữ bơi nó lại thấy sợ. Một thoáng hiện ra trong đầu nó, một người phụ nữ đầy cái gì đó, sau đó nghe tiếng kêu cứu, xong đêm nào cũng dậy chỉ mơ thấy vậy rồi không thể nhớ thêm bất cứ gì hết. Cũng may lúc này ông thầy đi rồi nên nó lại ghế đá ngồi. Ôm đầu, đau, nó cảm thấy rất đau. Những hình ảnh cứ hiện đi hiện lại ngay trong đầu nó làm nó phát chạy hoảng ra sân sau. À, nhức đầu quá, nó thét lên, nhức đầu quá, có thầy làm phiền tới người khác không? Một tiếng, nói trong trẻo vang lên trên ngọn cây. Lúc này nó mới nhìn lên thì ra là tên Tuấn Anh ép hắn canh. Thầy không có ở đó, cúp ra đây ngủ. Này sao bám, có giá ghê, tôi hoài thế, hắn đó, tôi theo anh hồi nào, nó, thì cô cố tình theo tôi xuống can, tin rồi bây giờ ra đây đứng, là như tự kỷ, hắn, anh tự kỷ đấy, đúng là, nó bĩu môi, đúng gì, đúng là mèo chê mèo dài đuôi, nói rồi nó bỏ đi làm hắn đo, như cây cơ, được lắm con tự kỷ kia, chờ đấy, xong hắn nhảy xuống bỏ đi, tụi lớp nó chia nhau ra đá cầu truyền, nó đang tìm cách trốn. Thì, bóp, nguyên trái cầu nằm ngay trên vầng trán nó, thủ phạm không ai khác là Vương Tuấn Anh. À, tên mắt lé tay xéo kia muốn chết à, nó la lên. Huệ nhé tự kỷ, hắn nhếch môi rồi bỏ đi. Nó chẳng biết làm gì ngoài chờ dịp khác trả thù. Quân tử trả, thù 10 năm chưa muộn. Năm tiết trôi qua nó phải về nhà, về đối diện với tên CK. Trăng hoa kia, về tới nhà vừa đi nó vừa chườm đá lên vết sưng ấy, nhưng nó thấy gây lộn với hắn ta. Tuấn Anh ý, làm nó quên đi sự buồn, nó lại trở về vẻ lạnh, lùng, vào tới nhà nó phát điên khi thấy hắn, Thiên Vương nha, và à kia ngồi xem, tivi uống rượu, nó bỏ lên cầu thang thì, đi học về à, hắn hỏi, chẳng lẽ đi chơi, nó đáp mà chẳng thèm nhìn mặt, đầu bị sao đấy, xem ra hắn biết quan tâm, chưa kịp trả lời, thì giọng chua chát của mụ kia vang lên, chắc cướp bồ người ta nên mới bị đánh ấy mà. Cô ta mỉa mai, cô mới nói gì, xem ra nó chẳng lạnh lùng mà chịu nhục, tôi nói cô là hạng đàn bà cướp bồ người khác, à nhìn thẳng mặt, nó, chát, tôi không sợ cô đâu, nó nói thẳng lại, hức hức ai nhà nó tát em, à nhỏng nhèo, cô thôi đi, còn em nữa hôm nay về đi, hắn nói rồi bỏ đi thực, góc chuyện audio.com, sự thì hắn không bênh Mỹ Linh cho lắm vì à rùa nó như vậy cứ như là rùa hắn có. Vợ mà không biết quản lý, nên hắn cho nó tán chứ thường ngày hắn có thể cản lại. Nó biết là hắn bênh nó, không nói gì nó bỏ lên phòng. À ngồi đó, quê một cục rồi rậm đùng đùng bỏ dề. Tối hôm đó nó đang học bài thì nghe tiếng gõ. Cửa, nó đi ra thấy bà quản gia cầm bịch thuốc. Nó mời bà lễ phép rồi ngồi xuống nệm. Bà, nhẹ nhàng nói, hồi chiều tôi thấy cô chủ bị sưng nên để tôi băng cho nếu. Không bị máu bầm đấy. Bà hiền hậu như mẹ nó. Dạ hi hi, con làm phiền bà quá mà bà kêu con là anh Nhi nha, đừng kêu là cô chủ. Nó cười nụ cười thật tươi, cháu tốt quá, chắc cháu phải khổ với thằng Vương dài dài. Bà thở dài, dạ cháu biết rồi. Nó xong rồi bà đỡ nó nằm xuống, băng gạt lên đầu nó chậm thuốc thật nhẹ nhàng làm nó không đau. Xong xuôi bà thấy nó ngủ nên nhẹ nhàng lấy cuốn sách để lên bàn, tắt đèn rồi khép cửa, một giấc ngủ để nó quên đi tất cả những gì xảy ra trong hôm nay, nhưng đó chỉ là một trong những nỗi đau ít nhất của nó. sự thật sẽ được bật mí khi chính chủ nhân nó sẽ đi tìm. Liệu nó có sự thật gì không? Hãy để nó tự đi tìm nhé. Khách chương.